Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 144, mạnh nhất hộ thuẫn. Ngoặc kép, Minami đảo bên bờ biển bên trên, tất cả hoàn toàn thanh tỉnh lấy người đều lâm vào mộng bức trạng thái. Mẹ mẹ, Cracker thân thể cơ hồ dừng lại, thật sự là không nghĩ tới chuyện như vậy. Không, thế này sao lại là không nghĩ tới, là xưa nay không cảm tưởng chuyện như vậy, nhưng là, chuyện như vậy chính là sống sờ sờ phát sinh ở trước mặt mình. Cái kia không đâu địch nổi, từ trước đến nay chưa từng thất bại qua nữ nhân, mẹ của mình, thế mà, tại trước mắt của mình, bị người đánh bay, nói đùa à, Cracker không tự chủ giống to ra tiếng, mụ mụ làm sao có. Làm sao có thể tin tưởng chuyện như vậy a? Gia hỏa này, Katakuri mở to hai mắt nhìn. Chuyện như vậy thật sự là để cho người ta khó mà tin được. Ánh mắt của hắn dị thường mờ mịt. Mụ mụ, bị đánh bay rồi. Chẳng lẽ nàng cũng là có thể lấy bị đánh bại sao? Lúc này, Katakuri còn không phải 48 tuổi thời điểm. Khắc cốt minh tâm cho rằng Salad Linlan là không cách nào chiến thắng tồn tại. Hắn, dù sao cũng là có được vương giả chi tư cường giả. Mario, thuyền trưởng, Dylan cơ hồ là đã dùng hết khí lực toàn thân đến phát ra âm thanh. Trên mặt đỏ bừng lên, quá tuấn tú á, thật sự là sẽ đùa nghịch Amel. Siro buông buông tay, nói đến trang bức. Hắn đối với Louis là càng thêm chịu phục. Gia hồn này, đầu tiên là nhà mình lão đại bị đánh bay. Salad Linlan chạy đến, nhưng là chỉ là mấy hơi thở đằng sau. Salad Linlan cũng bị một cái không có danh tiếng gì hải tặc đánh bay. Jack có chút không nghĩ ra được. Rốt cuộc là ai? Linlan, cực lớn tiếng giống rung động khắp nơi. Quái vật to lớn từ hòn đảo phía trên gào thét mà đến. Là Kaido, thần long Kaido, đương nhiên không bị thương chút nào. Cực lớn đầu rồng bên trên mang theo thần sắc tức giận. Là muốn khai chiến hả? Tình huống ngoài Kaido đoán trước. Salad Linlan cũng không ở chỗ này. Lão đại, gia hỏa này, gia hỏa này. Jack chỉ vào Louis, kích động nói. Salad Linlan bị hắn đánh bay. Hả? Kaido sững sờ. Lập tức đột nhiên quay đầu nhìn xem Louis. Ha ha ha ha, thật sao? Người thú vị, người chính là cái kia trước đó tại Tottoland đem Linlan hung hăng đùa nghịch một lần Mario đúng. Không, có ý tứ, có ý tứ. Huy, tiểu tử, đến lão tử dưới trướng tới đi. Không phải vậy hôm nay, người liền chết chắc, Mario. Tựa như là tại đáp lại Kaido lời nói. Trước đó bị Louis đánh bay Salad Linlan trực tiếp đánh nát cái kia một chiếc xui xẻo thuyền. Cuồng bạo khí phách gào thét ra. Tia chớp màu đen trên không trung nhảy vọt. Mặt đất trực tiếp bị đánh rách tả tơi. Không khí bắt đầu bạo động. Trên bầu trời tầng mây tựa hồ cũng bị thổi ra. Dạng chân lấy mây trắng. Salad Linlan lao vùn vụt tới. Lão nương muốn làm thịt ngươi. Salad Linlan cơ hồ hoàn toàn không thấy Kaido. Trên tay phải nâng một đoàn mây đen to lớn. Lôi vân rớt. Vũ nhục như vậy. Để nàng làm sao có thể tiếp nhận. Nàng thế nhưng là Tottoland nữ vương. Thế giới mới bá giả. Lôi đình. Tay phải vung lên. Rớt thân thể lập tức chấn động. Thùng nước đồng dạng thô to ánh chớp gào thét mà ra. Hướng phía Louis rơi đập, ha ha ha ha ha, nhưng là cũng không có đánh chúng, cũng không có đánh chúng Louis. Kaido chỉ là bãi xuống đuôi, quấn quanh lấy Haki Busosoku cái đuôi trực tiếp đem ánh chớp đánh bay ra ngoài. Linlan, tiểu tử này lão tử coi trọng, ngươi vẫn là thành thành thật thật lui về đi. Kaido, ngươi đây là muốn chết. Salad Linlan thét to. Đại đao trong tay dùng sức vung lên. Ngộ, Louis chỉ cảm thấy một cỗ kình phong đập vào mặt. Không khí trong nháy mắt biến thành 10 phần sắc bén. thân thể kém một chút bị một chia làm hai. Hắn sinh ra dạng này ảo giác. Ha ha ha ha ha. Chỉ là bị liên lụy Louis liền có cảm giác như vậy. Nhưng là trực diện Salus Lin lần công kích Kaido lại phong khinh vân đạm. Vuốt rồng bao trùm lên bá khí, xé rách không khí, đang vuốt rồng cùng lưỡi đao oanh kích giao minh. Ông làm cho người ác tâm nôn mửa, thanh âm trầm thấp vang vọng. Kinh khủng khí lãng gào thét ra, trực tiếp thổi bay hết thảy chung quanh. Ngộ Louis vươn tay ngăn tại trước mặt, đứng vững bước chân. Không hổ là đến từ thế giới mới hai cái quái vật. Bọn hắn giao thủ, chính mình chỉ là đứng ở chỗ này thế mà liền đã có chút phí sức. Thuyền trưởng, lần này cần đi theo Kaido lão đại trộn lẫn meo. Siro co lại sau lưng Louis, nói khẽ, lần này cần may mắn Kaido. Bằng không, khẳng định bị nổi giận Salus Lin lần miểu sát, đi theo Kaido hỗn. Tựa hồ cũng không lại a, đây cũng là cái không có đầu óc. Mặc dù Louis cũng không biết hắn có nhược điểm gì, nhưng là dưới tay hắn cũng hẳn là rất tốt lẫn vào. Yên lặng theo dõi kỳ biến, Louis cười cười, đây coi là cái gì? Còn có càng thú vị sự tình ở phía sau đâu. Hai cái quái vật ra tay đánh nhau, chiến trường bắt đầu dần dần lên cao. Hai người đều là có được lơ lửng năng lực quái vật. Chiến trường tự nhiên là tại rộng lớn trời cao. Chỉ là đơn thuần giao thủ nhấc lên cuồng phong liền đã để cả hòn đảo nhỏ đều tại run lầy bầy. Vèo, đột nhiên, cho dù là hai cái quái vật giao thủ kinh thiên động địa cũng vô pháp che giấu bén nhọn tiếng nổ. Đùng đoàng từ xa mà đến gần, oanh, bên bờ biển bên trên. Kinh khủng bạo tạc trong nháy mắt phát sinh, vừa vặn tập hợp lại Salus gia tộc binh sĩ trực tiếp bị nổ bay. Có thể nói là rất xui xẻo. Cái gì? Katakuri quay đầu lại, úc nha, Louis mắt mang dáng tươi cười. Nơi xa, trên mặt biển, mấy chiếc cực lớn hải quân chiến hạm chậm rãi lái tới. Phanh phanh phanh phanh phanh. Hải quân hỏa pháo coi như so Louis từ trên thuyền hải tặc tháo ra hỏa pháo muốn tới đủ kinh nhiều. Vô luận là tầm bắn vẫn là uy lực đều là tính áp đảo cường hãn. Trước đó là Louis pháo oanh Salus gia tộc. Hiện tại hắn cùng Salus gia tộc trở thành hoạn nạn huynh đệ. Cùng nhau đối mặt hải quân oanh tạc. Gặp trung tướng nhưng không biết thân phận của Mario. Thuyền trưởng, làm sao bây giờ a? Đai lần lớn tiếng nói, hỏa lực này cũng không phải nói đùa à. Vội cái gì, Louis đem đai lần hướng phía trước lôi kéo. Mở thuẫn, ngạch, đai lần sững sờ. Lập tức lấy lại tinh thần, trực tiếp kéo ra thân thể của mình. Lộ ra nội bộ hắc ám chỗ trống, là gia tăng dự trữ thời cơ tốt à. Louis trực tiếp giơ lên đai lần. Bảo dương trái cây có thể đem tất cả không phải sinh mệnh vật thể đều cất vào trong thân thể mình. Mặt, vô luận là đạn pháo vẫn là kích xạ mảnh đạn, thậm chí là sóng xung kích bản thân cũng có thể trang xuống. Louis giờ đây lần đông dao động tây lắc, dựa vào hắn Haki Kenbunsoku. Không có bất kỳ cái gì một cái hướng bọn hắn đến gần đạn pháo có thể tránh thoát hắn quan trắc. Tất cả tới gần thân thể phạm vi đạn pháo toàn bộ bị đai lần thôn phệ. Ngay cả rơi vào chung quanh hỏa pháo bạo phát pháo bông trùng kích cũng bị đều ngăn lại. Dùng tốt phi thường, Louis hài lòng nói. Hải quân, một bên khác, Katakuri lại một lần nữa sử dụng thức tỉnh làm ra một cái an toàn mái vòm đem chính mình cùng. Cracker bảo hộ ở bên trong, hỗn bất lận rách liền dứt khoát nhiều. Trực tiếp biến thành thú nhân hình thái, trên thân trùm lên một tầng bá khí, muốn nổ liền nổ đi, nổ chết ta coi như ta thua. Hải quân, trên bầu trời, Kaido cùng Salus Lin lần chiến đấu tùy theo kết thúc. Kaido cười hắc hắc nói, Lin lần, tiếp tục đánh, vẫn là trước tiên đem bọn gia hỏa này thu thập. Vèo, còn không có đợi Salus Lin lần đáp lời. Louis bên người, bóng đen lóe lên liền biến mất. Tốc độ đơn giản kinh người. Một cái bật lên, trong nháy mắt đã xuất hiện ở Salad Linlan cùng Kaido trong lúc đó. Một cước dẫm tại Kaido trên đầu. Cái gì? Kaido sững sờ, trên đầu đã chịu một kích nặng nề. Thân thể to lớn trực tiếp bị đánh bay. Thái Sơn rơi xuống đồng dạng đập vào hòn đảo phía trên. Người cái tên này, Salad Linlan sững sờ. Bóng đen cũng không đình chỉ. Mượn nhờ đá bay Kaido phản xung lực, gào thét ở giữa đã thoáng hiện đến Salad Linlan trước mặt. Uống, một quyền đập ra, thiếu khoa trương, Salad Linlan đại đao quét ngang, rốt cuộc đã đến a. Louis thanh âm rất nhẹ. Đây là ai? Siro hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Trên đảo còn có cao thủ như vậy? Là ai? Đương nhiên là bọn hắn tối cao trưởng quan. Cypher Pôn Vương, Thiên Long nhân mạnh nhất hộ thuẫn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.